Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1324, không có thành ý. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn không thể nào hiểu nổi, bởi hắn biết Tông Thủ cũng không phải là loại người điên cuồng, là do hắn có thể nắm chắc, hoặc là có thâm ý khác. Lần này, Thái Cực sẽ không phụ sự kỳ vọng của quân thượng, vậy thì nhờ cậy Phong Huynh. Lần cô không có thành ý, cho nên Phong Huynh mà đi thì nên cẩn thận cho tính mệnh của mình. Tông Thủ trực tiếp giải thích, tiên lễ hậu binh, chỉ là câu nói cho có mà thôi, cũng là chỉ để cho đối phương có thời gian chuẩn bị mà thôi, có thể triệu tập nhân thủ, để đến khi chiến tranh mở ra, không đến nói chỉ có một ít cá nhỏ bị đẩy ra, chỉ có làm cho bốn thế lực này bị thương tổn nặng thì hơn 10 tiểu thiên giới mới có thể giữ được bình an, còn hắn cũng cần có một ít thời gian để chuẩn bị nữa. Thủ hạ của hắn tuy có một bộ Thái Thượng Thiên Cương Ma kiếm trận, nhưng cũng cần phải cho đám Nguyên Hải Tru Ma sĩ kia thời gian để diễn luyện cùng nhau nữa. Lần này xuất hành, trừ linh thạch, hắn còn kiếm được nhiều tài liệu trân quý, cho nên dùng luyện chế giáp khí binh khí là hợp nhất. Với tích lũy về võ đạo và linh pháp của hắn, đã đủ để hoàn thiện Huyền Hồ Thiết Kỵ rồi, tự tin trên mặt công pháp cũng không thể kém Huyết Vân Kỵ nửa phần. Chênh lệch duy nhất chính là kỵ giáp cụ trang với binh khí sử dụng mà thôi. Kỵ giáp là giáp của kỵ thú, cụ trang là kỵ sĩ chi khải. Huyền Hồ Thiết Kỵ của hắn tuy là lục gia đạo binh, nhưng ở phương diện này thì thực sự không bằng Huyết Vân Kỵ. Đưa ánh mắt nhìn ra xa về phía đám chiến hạm chiến đấu kia, từ khi năm vị vô tướng thần ma kia bị hắn chém chết, thì đám thuyền này cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Dưới sự trùng kích của hạm sư của Sư Nhược Lan, chiến thuyền địch liên tục bị phá hỏng, trận hình dần ly tán, tình thế càng thêm bất kham. Còn có mấy chiến thuyền dừng lại huyền phù trên không, bị chiến hạm của Đại Kiền lao tới tranh nhau chém giết, bởi những kẻ còn lại cũng khó có thể chạy được, vì Tông Thủ tuy chưa xuất thủ nhưng hồn niệm kiếm ý của hắn có thể tập trung vào phiến không gian rong giáp tranh này, nhờ đó mà áp bách tâm niệm của những tu sĩ điều khiển chiến hạm kia. Mà nhìn tình hình chiến đấu hiện tại, cũng hiểu được bọn họ mà có sự tương trợ của đám tiên cảnh, hay mấy nhà cùng liên quân thì cũng không có dù chỉ nửa phần thắng. Ý tứ của Sư Nhược Lan là phải đoạt được hết 10 không hạm này. Tông Thủ lặng lẽ cười nhạt, chỉ khoát tay, đem cái tên vừa rồi còn cười như điên đó bắt qua. Hắn từ trước tới nay khá là hẹp hòi, cho nên không thể quen cái kẻ này vừa rồi còn lớn tiếng mắng hắn, chê cười hắn đâu, cũng chẳng cần hỏi, cứ trực tiếp dùng sư hồn pháp, cường thế mà kiểm tra ký ức, hóa ra là từ thất thánh minh. Tông Thủ chợt hiểu, bảo sao kẻ này lại muốn làm cừu nhân của hắn. Đám Cửu Tỉnh cư sĩ với mấy bộ hạ thực sự là chết trong tay hắn, mà một trong đám người đó chính là kẻ có huyết thống duy nhất với người này. Chẳng qua lúc này chỉ là do mình hắn gây ra mà thôi, không có liên can gì tới Thất Thánh Minh hết. Chuyện này Tông Thủ cũng không thèm để ý, vì dù Thất Thánh Minh có gia nhập, thì cũng chỉ tăng thêm thế lực một nhà mà thôi, vẫn có thể ứng phó được. Nhưng thật ra còn một tin tức nữa, mà khiến cho Tông Thủ kinh ngạc không thôi. Hắn trầm ngâm một lát rồi lại nhìn về phía đông bắc của Nguyên Liên Giới, Atula tộc sao. Trầm ngâm trong giấy lát, Tông Thủ liền thả bước mà đi tới bên đó. Xem ra phải gặp một lần vị sát hậu hổ kia mới được. Trong lúc đó, ở hư không bên ngoài thế giới, một cánh sen màu thanh sắc đang bay là tới, nhờ có sự di động của Linh Hà mà lao về phía trước. Không chỉ độn tốc cực nhanh mà còn ẩn hiện tùy ý, tinh thú xung quanh không hề có chút cảm giác gì với phiến lá sen này, tựa như vật ấy không có tồn tại vậy. Cách vân giới càng ngày càng xa, mà tấm lá đó cũng dần dần mở, cuối cùng xòe rộng hẳn ra. Bên trong có hai người hiện ra, hai nam một nữ. Tác giả không biết đếm à, mình để nguyên vậy, mặt thanh sắc đạo bào, tướng mạo khá là trẻ tuổi. Người cầm đầu lại là vị thiếu nữ kia, sắc mặt này hơi đanh lại, hai mắt vô thần nhìn về hướng vân giới, yên lặng không nói gì. Đây chính là vị huyết kiếm yêu quân đã làm bị thương mấy vạn đệ tử đạo môn ta sao? Thật là bất phàm, chỉ sợ là mấy ngàn năm qua mới có được một người. Người đang nói đứng ở bên cạnh, gần 30 tuổi, mi tâm có một chu điểm, tay cầm phất trần, khí chất phiêu dật. Trong lời nói của hắn, ba hàm ý cảm thán, không biết là thực sự tán thán hay là còn có hàm nghĩa khác hay không. Thành Tín sư thúc, ta biết ngươi là người ái tài, nhưng kẻ này là tử địch của đạo môn ta. Tình Minh Tằng tận mắt nhìn thấy hắn giết hại mấy trăm hảo hữu của ta, thực là kẻ bản tính ác ma. Vị thiếu nữ kia cười khổ lắc đầu nói, rời khỏi vân giới mấy năm mà tu vi của vị huyết kiếm yêu quân này chưa bao giờ ngừng lại, không ngừng tinh tiến, thật là thâm bất khả trắc mà. Đang nói thì ngừng, rồi lại hiếu kỳ hỏi, với thực lực của sư thúc có thể nào bắt được tên Tông Thủ kia hay không? Nếu như ở nơi khác thì có thể nắm chắc,

Gần đây Thất Thánh Minh nhận phải sự uy hiếp của Atula tộc, cho nên mới không tham gia cuộc tranh đoạt ở Nguyên Liên giới. Lần này thực sự là cần phải đa tạ hậu huynh rồi. Nếu như cả Thất Thánh Minh tham gia vào, thì Ngũ gia hợp lực, đảm bảo đám người Phong Thái Cực có khi nào trụ được đến bây giờ. Thậm chí là có bốn nhà khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã bị Tu La tộc kiềm chế. Lúc này cũng xác thực được sự thật, thì thân phận của kẻ trước mặt thực là bất phàm, chứ không hẳn là một tên tướng lĩnh của Tu La tộc. Tông huynh nói quá rồi ư. Ta đã nhận ngươi là bằng hữu thì chỉ có thể tận lực mà làm thôi. Đó là chuyện thường thì làm sao cần tạ ơn. Tên sát hổ hậu kia lắc đầu, chậm rãi đứng lên đi bộ xuống. Thực chất thì Tông huynh chưa từng khiến ta thất bại. Vừa rồi một trận ở ngoại vực sông giáp tranh thật là đặc sắc, khiến cho sát mổ cảm thấy những gì mình đã làm rất là đáng giá. Nói đến đây cũng không chờ Tông thủ lên tiếng, hắn đã lấy ra một quả ngọc giản sau đó ném tới, ý vị thâm trường. Nơi này các Nguyên Liên giới có một đoạn dị văn, Tông huynh có thể tới xem. Tông thủ tiện tay tiếp lấy, sau đó rót hồn niệm vào bên trong đó. Khoảng chừng ba hơi thở, tâm tình hơi trầm trọng, thu hồi tâm niệm lại. Trong ngọc giản có nhiều tin tức rất lạ về Thạch Việt. Cho dù là hắn đã từng thấy qua thì cũng cảm thấy cấp bách. Kẻ nọ không đến 4 năm thời gian đã có thể chiếm được 20 thế giới. Trong đó còn có một trung thiên thế giới. Tâm tình chấn động, thực là khó hồi phục. Tông thủ ngây người ra khoảng một khắc. Sau đó mới lấy được lại tinh thần, lần nữa biến đổi lại tinh khí mạch của mình. Một loại cảm giác gấp gáp không tả, bỗng nhiên nổi lên trong lòng, hắn càng cảm thấy thời gian sắp tới càng thêm khó khăn. Người nộ quật khởi là lúc chiếm lấy Nguyên Liên giới, sau đó dần công phạt 10 tiểu thiên thế giới, rồi mới quay về vân giới. Nếu như vân giới bị hắn thu vào trong tay thì càng không thể vãn hồi. Chính mình đã ra tay với Nguyên Liên giới, đầu tiên chiếm lấy thế giới này sau đó là vượt ra ngoài số mệnh. Cũng không ngờ cái tên Thạch Việt này lại còn tăng lên thực lực nhanh như thế. Kẻ này, hẳn là có cao nhân trợ giúp. Sát hổ hậu lúc này lại cười. Đó cũng chưa phải là nguyên nhân chính. Vẫn là do Tông huynh mà thôi. Tông thủ kinh ngạc nhìn, liền nghe thấy sát hậu hổ nói. Nếu không có Tông huynh lần này, thực lực của đám cửu đô tiên đình, huyền linh tu hội cũng khiến cho vị kia bị áp lực mà buông bỏ. Cho nên không thể cứ như thế mà nuốt được. Tông thủ lúc này mới giải thích nghi hoặc trong lòng, nhưng trong lòng đầy khổ đau. Đó thì tính là gì? Lại có kẻ như vậy, kết quả là giúp hắn chặn được một đao. Lập tức lắc đầu, hắn không phải là loại oán trách trời đất, cũng không phải thấy khó là than thở. Thực sự người nọ quá tốt, cũng không phải là khó hiểu mà. Vị trí của Nguyên Liên giới, lại có hơn 10 tiểu thiên thế giới, không chỉ là chủng tộc nhân loại, mà các sản vật cũng phong phú vô cùng. Là một nơi nuôi quân súc thế cực tốt, một khi nơi này mà bị công chiếm lấy thì làm sao có thể kém tên Thạch Việt kia. Sát huynh đưa ta vật ấy không biết là dụng ý gì, đặt ngọc giáng xuống, Tông thủ hiếu kỳ nhìn qua rồi hỏi, trong lòng thực sự là nghi hoặc, lại nghĩ tới thời gian hắn rời khỏi Nguyên Liên giới và những gì sát hậu hổ nói, đại kiếp nạn của Atula tộc sao? Hắn thực sự kiên kỵ đối với thực lực của cái tên Thạch Việt đến như vậy, chỉ là muốn nhắc nhở Tông huynh thời gian này nếu ta giữ lại, mà lại không cố gắng mà đuổi theo, thì chỉ sợ là không đuổi kịp đâu. Sát hậu hổ cười nhẹ giải thích, sau đó lại nói tiếp. Không biết lần này quân thượng quay về có muốn nuốt hết Nguyên Liên giới không? Hay là có mưu đồ gì khác? Nếu như có, sát mổ cũng có thể giúp đỡ một hai. Tông thủ lúc này hẳn là sẽ không nói. Hắn muốn nuốt toàn bộ Nguyên Liên giới, cướp lấy các giới xung quanh. Cho dù tin tưởng ra sao thì những lời này cũng không thể nói. Quân không thể làm mất mặt quốc, thần không thể làm mất mặt quân. Trước khi quyết định hẳn, thì hắn không muốn đem mưu đồ của mình nói cho bất kỳ kẻ nào. Hắn chỉ cảm thấy đối sự giúp đỡ của sát hậu hổ, hắn khá là hứng thú, có nuốt luôn Nguyên Liên giới hay không thì còn phải xem tình hình rốt cuộc ra sao. Chẳng qua nếu ta nói có thì không biết sát huynh có chịu giúp ta chăng? Đối với cách hỏi này của Tông thủ, sát hậu hổ tựa như không có chút ngoài ý muốn nào hết, phất tay lên, một đoàn linh quang tụ khởi, ở không trung ngưng tụ thành chữ. Chữ nhỏ vô cùng, sắp thành hàng, dài đúng 3 trượng. Atula tộc ta xưng hùng hơn 10 đời, tuy không thể bì được với phần không lục gia, nhưng cũng có chút tiền tài, quyền thế. Trong tộc có khá nhiều trân bảo, cần gì cũng có. Lúc này tại hạ liệt ra những thứ này hẳn là Tông huynh sẽ có hứng thú, có ích cho huynh. Bất quá mấy thứ này chẳng phải là cho không, nếu Tông huynh muốn thì dùng vật đồng giá trao đổi. Chương 1327, thu mua trắng trợn. Sau đó lại cười nói, vừa rồi giết chết 5 tên vô tướng thần ma. Tông huynh hẳn là thu lợi cực nhiều. Cho dù là linh thạch bảo vật hay là đan dược, phù lục, đều có thể đổi. Đến cả 5 viên ảnh ma nguyên đan kia cũng có thể đổi ít nhất là 3.000 hạ phẩm tiên thạch, giá cả tuyệt đối là phù hợp, sẽ không lừa tông huynh đâu. Tông thủ cũng không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào danh sách mà sát hậu hổ đưa ra, thực sự là cái gì cần thì đều có, từ vũ khí tới đan dược, còn có các dạng trận khí linh bảo, thậm chí là công pháp cũng có luôn. Hắn cũng thở dài trong tâm, quả nhiên là chuyện tốt thì có bao giờ cho không, chỉ là quan sát sát hậu hổ lúc này chả khá gì một tên thương nhân cả. Thực là khác biệt so với Atula tộc mà hắn ấn tượng. Dần dần xem xuống, tâm niệm tông thủ ở giữa hàng ngàn hàng vạn chữ có chút lay động. Năm viên ma ảnh nguyên đan kia là vật cần cho tiểu kim, không thể bán đi được. Chẳng qua hôm nay hắn thực là có thêm không ít thứ đồ linh tinh trong tay. Linh thạch tiên bảo tuy không có bao nhiêu, nhưng mà Lục Thiên Thanh với năm tên vô tướng thần cũng lưu lại các loại thiên tài địa bảo với linh khí đan dược khá nhiều. Ngoài ra còn thu được khá là nhiều ở thương linh thế giới. Trừ lấy những thứ tốt nhất cho đám người ở bên, thì những thứ khác đại đa số là không có tác dụng với hắn. Ngày sau chính mình có đi tìm nơi bán thì ở đây có thể đổi cho sát hậu hổ thì cũng tốt hơn nhiều. Trên danh sách chỉ là mấy thứ vật tư, chủng loại khoảng vài vạn. Tông thủ từ trong đó cũng tìm ra hơn 10 loại, có thể phụ trợ tế luyện cho nguyên hải tru ma sĩ, cũng gần 1.000 phần, khá là dư giả. Chỉ là những thứ này thì hắn cũng không thể bỏ được, bên cạnh đó còn có giá báo tương ứng. Coi như là giá cả cũng công bằng, hợp lý, có khá nhiều thứ, giá có vẻ đắt nhưng mà ở phụ cận nguyên liên giới lúc này thì mấy thứ này cho dù muốn mua thì cũng không có chỗ mà mua. Cái tên sát hậu hổ cũng không phải là kẻ lừa lọc, suy ngẫm một lúc, tông thủ cũng không do dự nữa, lấy ra một ít tiên bảo không dùng, tổng cộng có 7 món, sau đó là pháp bảo, ước chừng có hơn 60. Các loại thiên tài địa bảo, phẩm giai không cao, cũng đạt tới hơn 1.000, sát hậu hổ ở bên cạnh nhìn. Trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, tông huynh thực là hào phú, quả là ngoại dự liệu của sát mổ, hơi trầm ngâm, tỉ mỉ tính toán một chút rồi mới nói, mấy thứ này ta định giá 13.200 viên hạ phẩm tiên thạch, không biết tông huynh thấy sao, khóe môi tông thủ hơi nhếch, đây cũng chỉ là 20 viên ảnh ma nguyên đan thần cảnh sơ kỳ mà thôi, hắn biết sát hậu hổ cũng không coi là ép giá, bởi hắn tự định giá thì cũng không sai biệt lắm, chỉ ít đi 1.000 viên mà thôi, hơi gật đầu. Tông thủ đưa tay điểm một cái, một ít linh năng tụ lại thành văn tự, bay gần đến bên hắn, sau đó ở nơi đó viết thêm vào số lượng. Trong mắt sát hậu hổ lóe lên quang mang kỳ lại, những thứ mà tông huynh chọn ra tự hồ là dùng nhiều vào việc luyện chế thiên giai đạo binh phải không? Tông thủ cũng không để ý tới, kiếm được 200 phần tài liệu mới dừng tay, mấy thứ này khoảng 3.000 hạ phẩm tiên thạch, sau đó mặc cả thì cũng có thể giảm đi một chút. Hơn nữa 180 gã thiên giai đạo binh tạm thời vẫn chỉ dùng kiếm khí với pháp y, còn không cần luyện chế thì chỉ có Atula tộc mới có, phẩm giai không cao, nhưng lại thống nhất về quy cách, coi như phù hợp với Thái Thượng Tru Ma kiếm trận, con số này khoảng 5.000 hạ phẩm tiên thạch. Sau đó hắn lại bắt đầu đưa mắt tới những loại vũ khí đạo binh khác, rực rỡ muôn màu, chủng loại đa dạng, nhưng cũng không phải là thứ hắn cần. Suy ngẫm một chút, tông thủ muốn dò hỏi qua xem sao, ta cần một chút đạo binh huyền. Hoàng giai, không biết có thể chế được không? Và cần thời gian bao lâu? Thiên địa giai đạo binh thì hạch tâm ở công pháp. Mà huyền hoàng giai thì trừ phụ trợ công quyết, thì còn quyết định ở giáp binh nữa. Hắn có được phần không lục thị huyết mạch truyền thừa, trong đó truyền thừa ký ức có đến 1/4 là nói về sự tương quan của chinh chiến. Về đạo binh thì phải có đến 100 loại, thực sự là đủ cho hắn hoàn thiện huyền hồ thiết kỵ trang cụ rồi. Đó là thiên cương kiếm tốt với thiên cương xích nổ sĩ. Đây là hoàng giai đạo binh thời đại thủy tần, có ít rất nhiều. Theo như hắn biết thì những người hắn mang theo đến nguyên liên thế giới này cũng phải 10 vạn người, thì trong đó có 6 vạn người nhờ vào linh năng nuôi dưỡng mà tiến vào tứ giai cảnh giới. Mấy tên thủ hạ theo hắn tới đại kiền cũng sớm đã được trù tính, cũng sớm huấn luyện cho đám tứ giai võ tu linh sư rồi. Ở nguyên liên thế giới, trong 8 nước dưới quyền hắn, từ khi mở ra vũ cấm, thì có không ít kẻ thiên tư kiệt xuất tấn giai liên tục, gia tăng số lượng. Có thể đạt tới 8 vạn, những kẻ này nếu cùng hợp lại, thì có thể khiến cho người khác khiếp sợ, chỉ là thiếu đi vũ khí chuyên tu phụ trợ cho bộ đạo binh công pháp mà thôi. Lần này hắn quay lại, thực ra mang không ít tài liệu mà bản thân phải luyện chế, mà như thế thì mất thời gian, đặt làm ư. Cũng được, sát hậu hổ nghe thế cũng hơi khó trả lời, cái này còn phải xem là quân thượng muốn đặt làm loại giáp trụ nào, cần tài liệu gì. Nếu đủ tài liệu thì chế ra một bộ vũ khí huyền giai đạo binh hẳn là không quá 10 ngày. 10 ngày, tông thủ ngần ngửi, hắn khó có thể tin vào tai của mình, chỉ là thấy nét mặt sát hậu hổ đối diện đều chăm chú.

có thể giúp người điều trị khí mạch khôi phục thương thế, thậm chí có thể kích phát sinh sơ, khiến cho người chết khởi tử hồi sinh. Tịnh Âm từ Phật môn, nghiên cứu rất sâu về Đại Từ Bi Thiên Diệp Linh Chú, cái này có khi còn mạnh hơn cả Hiên Vân Lan về mặt chữa thương nữa. Vì thế hai người thường không hề tham gia chiến sự nhưng lại vẫn được người khác kính trọng. Trước khi Tông Thủ trở về thì ở Tây Nam luôn xảy ra đại chiến, tuy Trang Vũ có khả năng thông thiên thì cũng không thể nào không bị thương được. Hai người cùng không hẹn mà gặp, cùng ra biên cảnh trông nom đám thương binh kia. Theo như là Hiên Vân Lan nói, là thấy chết thì không thể không cứu. Tịnh Âm lại nói cứu một mạng người thì có vô lượng công đức, khiến cho Tông Thủ đáng tiếc vì hắn muốn gặp Tịnh Âm, để xem trong hai Tịnh Âm có điểm khác nhau nào. Cảm giác như Hiên Vân Lan không muốn ở lại đây, còn Tịnh Âm có hơn nữa là vì muốn trốn tránh hắn. Trở về Nguyên Tĩnh Tiên cũng, Tông Thủ chuyện gì cũng không quan tâm, chỉ bắt lầy Nhược Thủy rồi đi ngủ. Hồ Thiên Hồ Địa một ngày đêm, mới bắt đầu đi kiểm tra công chuyện. Thân là tiên triều chi quân, không thể bỏ mặc mọi chuyện được. Cũng may mấy nước bị hắn đánh hạ đều có quốc quân nước đó gánh vác. Đại kiền tiên triều chỉ càng có thể thu tài vật là được rồi. Một số chuyện khó có thể giải quyết được thì mang ra tham nghị điện, hoặc có thể hắn không hề quyết đoán được. Có mấy thế lực kiếm tông, Phật môn, với thương sinh đạo kiềm chế các chư quốc, sẽ không hề có tổn hại lợi ích của hắn. Chân chính muốn xử lý chính ra là có liên quan tới quân vụ, còn nhiều hơn là việc thu nạp tiên tu của tiên triều nữa. Mà người đầu tiên hắn gặp chính là Trang Vũ, người thay hắn trưởng quản toàn bộ. Chỉ là tên này viết ra một đống tấu chương, khi hắn trình lên tấu chương thứ nhất, thực là ngoại dự liệu của tông thủ. Ý của ngươi là xóa bỏ Huyền Đô Vệ sao? Thực sự là ngoài ý muốn, đám Huyền Đô Vệ, tông thủ vẫn cẩn thận không sử dụng, nhưng việc cung cấp tư quân là do Trang Vũ tự do chi phối, chuẩn bị chờ một khoảng thời gian thì lại xử lý việc này. Thực sự không ngờ là Trang Vũ lại chủ động nhắc tới, những tên thiên cương kiếm sĩ dưới trướng quân thượng kia, còn hơn xa Huyền Đô Vệ, nếu không sớm bỏ đi thì sẽ lãng phí chiến lực mà thôi. Trang Vũ nhàn nhạt ôm quyền, trong mấy năm nay, tất cả những gì quân thượng gây dựng, đều tuân thủ hứa hẹn, Trang Vũ rất phục. Thần nghe nói ở vân giới quân thượng còn bỏ đi tư quân, cho nên Trang Vũ cũng không thể ngoại lệ, với cả thần lúc này đúng là không còn nhiều tiền để mà bồi dưỡng nhiều binh mã như vậy. Tông thủ nghe thế thì cười, hắn hiểu vị soái tài này đang nhớ nhà, thế thì theo ý ngươi. 2 vạn Huyền Đô Vệ thì chuyển thành hết thiên cương kiếm sĩ, theo như quy định đại kiền ta, ngươi có thể chọn ra 3.000 người để làm cận vệ cho ngươi. Giải quyết xong chuyện này, tông thủ mở ra tấu chương thứ hai. Nhưng hắn kinh dị không thôi, vì tấu chương này lại là những gì tâm đắc khi sử dụng Huyền Hồ Thiết Kỵ của Trang Vũ. Cái gì sở trường, cái gì nhược điểm, nên cải tiến ra sao đều có ghi tường tận. Nét mặt tông thủ lộ ra vẻ thỏa mãn, tên này quả nhiên là cố tình. Huyền Hồ Thiết Kỵ chỉ là hoàn thiện giáp trụ, phụ tu công pháp còn chưa trọn vẹn. Bản tấu chương ngắn lần này của Trang Vũ là bản cuối cùng. Huyền Hồ Thiết Kỵ am hiểu huyễn thuật linh pháp, tung tích phiêu hốt bất định, thiện phục kích, lại có thể đi đường dài, chỉ có lúc trùng kích trận thì uy lực có hơi yếu. Với thần thì bên trong Huyền Hồ Thiết Kỵ có nhiều người kim tu cả linh võ, là nhân tài khó có được, mà lực lượng trùng kích thì không thể nào cưỡng cầu. Theo ngu kiến của ta thì nên tăng thêm một con dự bị kỵ thú, da dày thịt béo, lại không có phụ trọng, tốc độ có thể bằng vào ngũ giai ngân lân đạp phong thú có người cưỡi. Lúc này thì tông thủ chỉ có cười, bởi cái này không mưu mà hợp với hắn. Nếu như linh võ song tu có thể làm Huyền Hồ kỵ sĩ thì đều có thể thuấn phát linh pháp. Uy năng lớn nhỏ ra sao thì không cần để ý lắm, nhưng lại cần dùng trước, không cần chuẩn bị, không cần kết ấn, chỉ cần niệm động là được. Thời gian trùng trận bị loạn thì đám kỵ quân cũng không bị sức mẻ gì cả. Khép lại tấu chương, tông thủ thấy khó nghĩ, cho nên rơi vào trầm tư. Nguyên bản Huyền Hồ kỵ phụ tu thuật, hắn cũng đã thô giảng ra một bản rồi. Chỉ là vì tăng cường lực trùng kích trận của Huyền Hồ kỵ sĩ, chương 1330, sắp xếp mọi chuyện. Chẳng qua lúc này nghĩ lại, hắn lại hiểu ra chiến lực của Huyền Hồ kỵ có tăng lên thì cũng chỉ rất ít. Hơn nữa theo kiến nghị của Trang Vũ, lại tiếp tục ở trên phương diện am hiểu linh pháp của Huyền Hồ kỵ, để tăng lên sở trường. Chỉ có như thế, nhưng vì chuẩn bị lúc trước mới không bị lãng phí, chỉ là vấn đề thuấn pháp linh, đám Huyền Hồ kỵ sĩ dưới trướng hắn tuy có linh võ, nhưng thường vẫn là chủ tu võ đạo, mà nếu muốn làm cho đám người này nắm giữ thuấn phát linh pháp thực là một chuyện không dễ dàng gì. Trừ hai việc này ra thì quân vụ còn lại chỉ là chuyện nhỏ. Cái tên Trang Vũ này là người thức thời, biết tiến thối, cũng không ham quyền, rất nhiều chuyện mẫn cảm đều mang tới giao cho tông thủ, để hắn giao cho cấp dưới xử lý. Còn một số tên tán tu muốn đầu nhập vào đại kiền tiên triều, Trang Vũ cũng không dám chuyên quyền, cũng không biết những kẻ này ra sao, đáng tin hay không, cho nên vẫn kéo dài chờ đợi đến lúc tông thủ quay về giải quyết sau. Số tán tu muốn đầu nhập cũng giả có 6-70 người rồi. Lúc thấy tình hình đại kiền không ổn, thì chạy đi không ít, chỉ còn lại hơn 20 người. Trang Vũ phỏng chừng trong đám người này hẳn là không có kẻ sợ chết, lại xem trọng đại kiền, hoặc giả là những kẻ ngu dốt không hiểu tình thế, bụng dạ khó lường, có mục đích khác. Tông thủ rất vui mừng, bởi người này còn chưa có chân chính dung nhập bản thân vào hệ thống đại kiền này, lo lắng nhiều, lại cẩn thận duy trì, tận lực không vượt qua giới hạn kia. Đây là chuyện tốt, nhưng là cứ lâu dài như thế lại có thể gây ra tâm muốn đi. Gặp phải chuyện đặc thù mà Trang Vũ lại bó chân bó tay thì có thể bỏ qua đại sự lắm. Hắn không phải là kẻ thích làm chủ, chỉ là vì thế của đại kiền tiên triều thì kẻ bề dưới có khả năng mưu phản rất nhỏ. Trang Vũ thực sự không cần phải như vậy. Tông thủ lắc lắc đầu, loại chuyện này thì chỉ chờ ngày sau mới có thời gian mà giải quyết. Chỉ vài khắc thời gian, tông thủ liền xử lý thỏa đáng hết tất cả các tạp vụ. Sau đó lại chọn ra quân tinh nhuệ tổ kiến thành thiên cương kiếm tốt với cả thiên cương nổ sĩ bản hoàn chỉnh, qua việc bàn bạc với các bộ quân. Sau khi đặt hàng chế tạo vũ khí với sát hậu hổ, một thời gian sau liền có thể nhận được. Mà những tên võ tu linh sư trên tứ giai dưới trướng hắn bình thường cũng có diễn luyện, trong đó có nhiều người cũng bắt đầu tu tập bản phụ tu công pháp của thiên cương kiếm sĩ, nổ sĩ, nhưng thực sự không thể bằng được huấn luyện chính quá, cũng chưa thành quân hẳn, nên lúc này phải khẩn trương luyện tập. Ở trong nguyên liên giới, chiến đấu dưới tiên thiên cũng có công dụng. Một ngày kia nếu như chinh chiến ở ngoại vực khác, chủ lực vẫn là những tên huyền hoàng đạo binh này. Dụng binh chi đạo thì quý tinh chứ không quý đa, nhiều nhất chỉ là chiêu mộ thêm một ít binh có chiến lực thấp hơn chút làm bổ sung. Dùng hai chủng binh được tổ kiến từ hoàng giai huyền giai, có thể tăng lên chiến lực của huyền hồ thiết kỵ, bởi lúc này giả là lúc cấp bách của đại kiền. Chẳng qua chuyện này nói thì đơn giản, nhưng khi tông thủ bắt tay vào làm việc thì quá trình rườm rà vô cùng. Tuy có Trang Vũ với sư Nhược Lan trợ giúp nhưng cũng phải mất 3 ngày thời gian mới có thể an bài được gần hết mọi chuyện. Mà lúc này thương đội thuyền của Tu La nhất tộc kia không một tiếng động tiến tới nguyên liên giới. Lúc này ở ngoại vực, không hạm của Cửu Đô Tiên Đình và Thiên Phương Tu Hội đang bị thương nặng. Dưới sự áp bách của sư Nhược Lan, bọn họ đành phải co hoạt động phạm vi lại. Đối với đội tàu này cũng không biết là đã phát hiện hay là không biết, lại để cho Tu La tộc đi qua mà không hề ngăn cản. 500 linh cảnh nô tu, 10 chiếc chiến thuyền thái ất tinh thần lôi hạm, còn có tài liệu đạo binh mà hắn mua nữa, tất cả đều tới đúng hạn, không thiếu nửa phần. Vậy thì cũng tốt, bởi 10 chiến thuyền kia cũng đã đủ để cho sư Nhược Lan mừng tới mức nhảy lên rồi, mà đám hạm sư thuộc hạ cũng vô cùng vui mừng. Đây mới là ngoại vực chiến thuyền chính quy, còn so với chúng thì không hạm đại kiền cũng không được coi là thuyền dân đâu. Chỉ là nhờ vào nguyên diệt thần nổ với cửu tí linh nổ mới có chiến lực. Những lôi hạm này không phải chỉ có mỗi một tòa linh võ lôi tháp, mà còn có được cái uy một kích của tiên cảnh đỉnh phong, phòng hộ bản thân cũng là bất phàm. Một khi có được thì hạm sư chiến lực sẽ tăng lên không chỉ là 10 lần. Tông thủ càng coi trọng 500 linh cảnh nô tu kia, cùng với những tài liệu luyện chế nô binh của hắn. Nhận lấy đám hàng hóa này, thì hắn bắt đầu bế quan. Luyện chế một thiên giai đạo binh thì càng dùng hết thời gian một ngày, một địa giai thì chỉ cần 3 giờ mà thôi. Tính ra thì đám linh cảnh nô tu, còn có ngọc bản phong ấn tiên cảnh tu sĩ toàn bộ tạo thành đạo binh thì ít nhiều cũng mất một năm. Cũng may là có trụ thư, mà số tiên thạch mà hắn kiếm được, thời gian coi như là khá nhàn nhã. Tông thủ mỗi ngày chỉ càng luyện chế 1-2 đạo binh, sau đó là tham chiếu kiến nghị của Trang Vũ hoàn thiện phụ tu công pháp của huyền hồ thiết kỵ. Tiến triển khá nhanh, tuy có chỗ khó khiến cho hắn phải dừng lại nhưng vẫn còn có hai người Ngao Khôn và Ngao Di ở ngoài thế giới này. Nếu thỉnh giáo hai người thì hẳn là có thể giải quyết được. Gần 12 ngày thì hình thức thô sơ ban đầu của bản huyền hồ kỵ sĩ dần được tu sửa. Cũng may là giáp trụ lúc trước tông thủ đã đặt luyện chế cũng không cần phải cải tiến nhiều lắm. Cấm trận trên giáp nguyên bản chi là phòng hộ, tăng cường linh pháp năng lực của huyền hồ kỵ sĩ khi thi triển mà thôi. Thế nên tông thủ chỉ cải thiện thêm sau đó cải biến theo bản vẽ của sát hậu hổ. Hắn thực không ngờ đến lượng sử dụng của huyền hồ kỵ chân chính về sau còn kéo dài. Theo như giả thuyết của hắn thì huyền hồ kỵ tuy không thể như huyết vân kỵ, có thể hấp thu khí huyết để tăng cường khả năng chiến đấu. Nhưng nếu là ở với người lâu ngày thì cũng có thể tăng thêm khí mạch giao thông. Dưới thao túng của thủ lĩnh có thể thi triển đại quy mô linh pháp. Nhân số chỉ càng hơn vạn, liền có thể đè bẹp ngần ấy huyết vân kỵ. Nhân số đủ nhiều thì tăng phúc cho chiến lực càng thêm lớn. Chẳng qua cũng không thể mạnh hơn được. Huyết vân kỵ chỉ cần binh giáp đủ, huấn luyện cực dễ. Mà huyền hồ kỵ thì chip ít đều là lục giai trở lên. Có thể nói là có dài có ngắn. hai loại này cũng khó có thể phân cao thấp. Trong tiên đình hiện giờ, thì người phù hợp làm huyền hồ kỵ sĩ cũng không có nhiều, mặc dù tài liệu luyện chế đều được Tu La tộc chuyển tới rồi. Số lượng huyền hồ kỵ cũng chỉ tối đa là 9.000, nhưng mà có số thiết kỵ này, hắn mới chân chính có thực lực để ở trên chiến trường nguyên liên giới, ngoại vực cùng với bốn phương thế lực kia chiến đấu, mà cũng không thể chỉ dựa vào đó. Trong tay còn có thiên địa nhị giai đạo binh và ngao khôn nữa. Chương 1331, Thái cực đi sứ. 1. Ngày thứ 14, đội tàu thứ 2 của Tu La tộc cũng đã cập bến. Lần này đến chính là thứ mà tông thủ đặc chế, tròn 1.000 năm thiên huyền hồ giáp cụ và binh khí chuyên dụng, cùng với trong 300.000 ăn ngàn đầu lục giai độc giác lôi tê, chính là tông thủ chọn trùng trận kỵ thú cho huyền hồ thiết kỵ, có chút vụng về, nhưng tốc không kém, mà thịt da thì dày, lực trùng kích có 102, thẳng 1.000.000 con thì lôi tê thú có thể dư lực tới mấy trăm dặm, phía sau sẽ là đám kỵ sĩ nắm giữ thuấn phát linh pháp, chiến lực của huyền hồ kỵ trùng trận thực là khiến cho kẻ khác tê dại da đầu. Ngoài ra 60.000 trang bị cho thiên cương kiếm tốt và xích nổ sĩ cũng đủ số mà đến. Chỉ hơi khó xử chính là, đại kiền lúc này tự tạo hạch tâm, đối với binh giáp phẩm chất mà Atula tộc luyện chế thì kém nhau khá xa. Vô duyên vô cớ đám dùng trang bị đều bị giảm đi nửa giai, khiến cho sĩ tốt bên dưới oán giận không thôi. Mà lúc này không chỉ là đám Phật môn kiếm tông thấy có khác thường, mà đến Trang Vũ là người xuất thân từ nguyên liên giới cũng cảm giác được điều gì đó không ổn. Gần một tháng nay thực lực của đại kiến tiên triều không ngừng tăng lên, 8.000 huyền hồ thiết kỵ, 4.000 thiên cương kiếm tốt, 2.000 thiên cương xích nổ sĩ đều dần được tổ kiến, mà ở ngoại vực thì chiến lực có thể so với 200-300 chiến thuyền không hạm là 10 chiến thuyền thái ất tinh thần lôi hạm. Chiến lực như này thì cần nửa nguyên liên giới mới đủ cung ứng, thật là tốn không ít công phu. Những tên đạo binh mà tông thủ thu phục được, sau khi luyện chế hoàn thành đều được an bài bên trong nguyên tỉnh tiên cung. Chuyện này cũng không để ai biết, nhưng cũng không lừa gạt đám người ở trong nguyên tỉnh tiên cung. Gió thổi co lay trong cung thì còn biết được, còn vì sao mà không duyên cớ gì lại thêm ra mấy trăm tiên cảnh với linh cảnh tu giả thế. Nhiều tu tiên như thế thì đại kiền tiên đình cung dưỡng sao mà đủ. Trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng vì tông thủ đã bế quan cho nên không tiện quấy rồi. Thực ra thì cũng không nghĩ tới, tông thủ lúc ở ngoại vực sông Giáp Tranh, nói với những gì với phong thái cực đã khiến cho mọi người đoán dược, SS, cảm thấy sự thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn chuyên tâm chuẩn bị, Trang Vũ cũng không để ý tới tông thủ, trực tiếp thay hắn làm mọi việc tu luyện binh lực. Nếu như đại chiến sắp tới thì tự nhiên là hy vọng đám binh trong tay càng thêm tinh nhuệ càng tốt. Cũng vừa hết một tháng thì tông thủ đi ra khỏi tỉnh thất. Tất cả các đạo binh đều đã được tế luyện hoàn toàn, mà lúc hắn nhận được tin tức thì phong thái cực sau một tháng mới được Hồng Cửu Trần tiếp kiến. Trong lòng hắn cười nhạt không ngớt, kéo dài như thế kia thái độ mấy kẻ đó hắn có thể tưởng tượng được. Bên ngoài nguyên liên giới, trong một chiếc cự hạm rộng rãi, lúc này phong thái cực đang thần tình lãnh ngạo đánh giá trước mắt. Trong đại sảnh rộng rãi, phủ lên ám kim phương chuyên, cũng không trang trí bao nhiêu, nhưng tất cả cái bàn đều là gỗ trầm hướng quý báu nhất chế thành, khiến trong sảnh chưa từng hung hương, nhưng vẫn có ám hương thấm tận vào đáy lòng. Hồng Cửu Trần đàm kính, hai người này hắn đều nhận ra, ngồi ở phía bên tay trái, bất qua hai người bên phải lại có chút vượt ngoài ý liệu. Dĩ nhiên lại là Mộ Phương và Phục Việt Tán Nhân vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Hai nhà này vốn là đối tượng đi sứ tiếp theo của hắn, lúc này lại tới đây ngồi cùng với bọn người Hồng Cửu Trần. Quả nhiên là đã liên thủ rồi, bày ra diễn xuất như vậy là muốn nói cho phong thái cực hắn biết, thế lực bốn nhà đã cùng tiến thối rồi sao, cấu kết với nhau làm việc xấu. Phong thái cực trong nội tâm chê cười, lại không để ở trong lòng. Trước khi đến đây, đối với các loại tình hình hắn đều đã có đoán trước, thần sắc vẫn lạnh như băng, vô cùng kiêu căng. Nếu ý tông thủ đã là ôm lòng muốn đàm phán không thành với bên này, vậy cũng không cần cho những người này mặt mũi làm gì. Cuối cùng ánh mắt rơi vào phía trên nhất, chỗ đó ngồi một lão nhân lục tuần, đầu đầy thương phát, thần thái ôn hòa. Phong thái cực chỉ nhìn qua đã có một loại cảm giác vị ở đối diện thâm bất khả trắc, khí cơ nội liễm, lại khiến phong thái cực nhớ tới vô tướng thần ma. Kỳ thật giữa cả hai cũng không có quá nhiều tương tự, chỉ là hắn theo bản năng xem thực lực lão nhân kia cùng cấp với ảnh ma thần cấp thôi. Nếu không có gì bất ngờ, giờ khắc này, vị này mới chính là người chủ sự chính thức ở đây. Một vị tu giả thần cảnh của Cửu Đô Tiên Đình, địa vị quả thật hơn Hồng Cửu Trần rất nhiều. Bất quá đối với người này, phong thái cực cũng không hề lễ kính. Lại nhìn lướt qua trong phòng, phát hiện chỉ có 5 hổ ngồi, cũng chỉ có thể đứng đấy nói chuyện thôi. Rõ ràng là có ý làm nhục, muốn áp khí diễm hắn trước. Lắc đầu, phong thái cực tạm thời đè xuống xúc động muốn phất tay áo rời đi. Ông quyền,